ở mặt thế trở thành hình người cẩm lý. Tác giả, Tòng Ôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 10, chương 9 trồng trọt. Lăng Thành chỉ là một cái tiểu thành, dân cư không tính nhiều, tài nguyên cũng coi như không thượng phong phú, bằng không cũng sẽ không bởi vì khuyết thiếu năng lượng thạch duy trì phòng hộ cháo mà đem trong. Thành sở hữu dị năng giả đều phái ra đi tìm năng lượng thạch, nhưng cũng nguyên nhân chính là vì đây là cái tiểu thành, cho nên giống Hỏa Minh tiểu đội loại này bình quân cấp bậc 5 khiếu dị năng giả tiểu đội mới có thể ở chỗ này xuất đầu, thậm chí trở thành Lăng Thành trụ cột vững vàng, nơi này cơ hồ không có đẳng cấp cao dị năng giả. Đẳng cấp cao dị năng giả đều hướng đại thành chạy, đại thành người nhiều, nhiệm vụ nhiều, tài nguyên cũng nhiều, đẳng cấp cao dị năng giả thực dễ dàng ở nơi đó xuất đầu. Mà tương ứng, cấp thấp hoặc trung đẳng dị năng giả ở đại thành cơ hồ không có xuất đầu ngay. Tài nguyên cũng bị đại thành đẳng cấp cao dị năng giả lũng đoạn. Bình thường dị năng giả vì sinh tồn chỉ có thể hướng tiểu thành chạy, giống Lăng Thành như vậy tiểu thành, tụ tập cơ hồ đều là loại này bình thường dị năng giả. Hỏa Minh tiểu đội chính là một trong số đó, Hỏa Minh tiểu đội nguyên bản là ở Lăng Thành Tây Sườn Hạ. Thành, Hạ Thành là một cái đại thành, đẳng cấp cao dị năng giả nhiều đếm không xuề. Hỏa Minh tiểu đội ở nơi đó cơ hồ tiếp xúc không đến cái gì hào tài nguyên. 5 năm trước rốt cuộc quyết định dọn đến Lăng Thành, tình huống lúc này mới tốt hơn một chút, kỳ thật nếu dựa theo thực lực bài nói. Hỏa Minh tiểu đội ăn ít người mệt, cùng những cái đó động một chút trăm người dị năng giả dòng binh đoàn vô pháp so. Liền tính là ở Lăng Thành cũng nên gánh không được trụ cột vững vàng, này 4 chữ, nhưng Hỏa Minh tiểu đội trung đơn cái thực lực cũng không so người khác kém. Bọn họ lại là lấy tín dụng dừng chân, 5 năm tới đón quá nhiệm vụ chưa bao giờ thất thủ. Cũng không có dị năng giả trung thường xuyên thấy cắt xén quý hiếm vật phẩm cùng hắc ăn hắc tình. Huống, thâm chịu người khác tin cậy, ở Lăng Thành tích góp khổng lồ nhân mạch, thậm chí vào thành chủ mát, ngầm giúp thành chủ đã làm không ít chuyện, bên ngoài thượng có thành chủ che chở còn tưởng ở Lăng Thành hỗn. Hoặc nhiều hoặc ít đều phải cấp thành chủ một cái mặt mũi, nói cách khác. Không nghĩ chọc thành chủ mát, hoặc nhiều hoặc ít đều phải cấp Hỏa Minh tiểu đội một cái mặt mũi, từ thủ thành dị năng giả trong. Miệng mặt bên hiểu biết Hỏa Minh tiểu đội ở Lăng Thành năng lượng lúc sau. Phụ trà là thật tin chính mình hình người cẩm lý nhân thiết. Này rốt cuộc là cái gì vận khí, nàng tùy tùy tiện tiện ôm điều đùi. Không nói là thô nhất cái kia, cư nhiên cũng coi như là đùi vàng, nàng lại một lần cảm thấy chính mình ở rừng cây cái kia giao dịch. Làm giá trị có Hỏa Minh tiểu đội lớn như vậy một cái, mặt mũi ở. Phụ trà tân nhân vào thành, cư nhiên không chịu nhiều ít đề ra nghi vấn, chỉ vô cùng đơn giản đăng ký cơ bản tin tức cùng dị năng cấp bậc lúc sau có người mang nàng đi một. Cái khác phòng khai địa phương cư dân chứng. Sau đó giúp nàng đăng ký người kia làm nàng bằng vào cư dân chứng đi dân vụ đại sảnh lãnh một khối. Thuộc về chính mình mà cùng gạo hạt giống. Tốt nhất mau chóng gieo trồng, nói chuyện thời điểm cái kia hơn 30 tuổi nam nhân hướng trên. Người nàng nhìn vài mắt, cái loại này dính dính nhấp ánh mắt xem người thực không thoải mái. Phụ cha có thể rõ ràng cảm giác được hẳn ánh mắt từ nàng khuôn mặt hoạt đến nàng đùi. Trung gian còn ý đồ sờ tay mình, phụ cha cũng không phải tính tình thật tốt nữ hài tử. Nàng tìm chỗ dựa vì chính là không cho người khác mơ ước chính mình này trương quá mức mỹ lệ mặt. Lúc này nàng nếu nhịn, nàng tìm chỗ dựa hành vi còn có cái gì ý nghĩa? Nàng trực tiếp trở tay rút ra chủy thủ, ở đối phương cảnh giác trong ánh mắt không chút để ý dùng chủy thủ tiêm quát quát chính mình móng. Tay, nhẹ nhàng thổi một chút. Không đi tâm cười nói, ngượng ngùng, móng tay giống như chặt đứt, ta tu một chút, không dọa đến ngươi đi, đối phương xả ra một cái khó coi cười. Nơi nào, phụ trà thu hồi chủy thủ, gật gật đầu, nói, kia cư dân chứng cho ta đi, kế tiếp ta liền không phiền toái ngài. Hỏa Minh tiểu đội sẽ làm người mang ta quá khứ, nàng dọn ra Hỏa Minh tiểu đội. hắn chỉ có thể không cam lòng đưa ra cư dân chứng, phụ trà tiếp nhận cư dân chứng. Xoay người, sắc mặt tức khắc liền trầm xuống dưới, nàng trong khoảng thời gian này cùng Hỏa Minh tiểu đội ngốc. Lâu lắm, hơi kém cho rằng toàn bộ mà thế đều là giống bọn họ người như vậy. Mà hiện giờ một chuyến lăng thành hành trình hoàn toàn bại lộ thế giới này tướng mạo sẵn có. Pháp chế đều tan vỡ mà thế lại sao có thể có đạo đức đáng nói, nàng nhớ tới nàng lúc ban đầu ở thế. Giới này tỉnh lại thời điểm luôn mồm muốn đem nàng bắt được chợ đen thượng bán người, xem ra ở thế. Giới này, cường giả vĩnh viễn có chi phối kẻ yếu quyền lực nàng đi ra cửa. Vừa lúc gặp phải đi theo Hỏa Minh tiểu đội đi trước giao nhiệm vụ Ngưng Vân vội vã đuổi lại đây. Nàng thấy nàng, bắt lấy cánh tay của nàng trên dưới đánh giá một chút. Cả giận nói, chúng ta tới rồi giao nhiệm vụ nơi đó mới biết được hôm nay nơi này trực ban chính là Vương Trúc. Kia lão tiểu tử, hắn không khi dễ ngươi đi. Phụ trà quơ quơ trong tay cư dân chứng. Nói, ta sao có thể bị khi dễ, dừng một chút. Hỏi nàng, kia Vương Trúc là ai? Ngưng Vân chán ghét nhíu nhíu mày. Nói, một cái dựa cặp váy quan hệ đi lên đê tiện tiểu nhân. Thành chủ phu nhân đường đệ, người ngày thường nhìn đến hắn đừng để ý tới là được. Hắn nếu thật dám làm cái gì ngươi trực tiếp động thủ. Hơn 30 tuổi mới hai khiếu phế vật, có chúng ta cho ngươi bọc, ngươi chỉ cần không đánh chết hắn thành chủ đều nói không được cái gì. Đánh hai lần liền trường trí nhớ, phụ cha hiểu rõ gật gật đầu. Tâm nói liền tính là phế vật cũng là cái hậu trường ngạnh phế vật. Trách không được còn có thể sống đến bây giờ, nguyên bản Hỏa Minh tiểu đội cùng thủ vệ chào hỏi một. Cái làm cho bọn họ lãnh chính mình làm cư trú chứng lúc sau cứ yên tâm đi giao nhiệm vụ. Có thể thấy được bọn họ tên tuổi còn là phi thường dùng tốt. Nhưng Ngưng Vân nghe nói Vương Trúc trực ban lúc sau liền vội vã chạy tới, nàng đỉnh cháy Minh Tiểu. Đội tên tuổi Vương Trúc đều dám động nàng, nói không chừng cùng Ngưng Vân nói không sai biệt lắm. Vương Trúc cũng cảm thấy chỉ cần hắn không đem nàng giết chết. Đều có thành chủ phu nhân bọc tuy rằng nghe Ngưng Vân ý tứ cái kia Vương Trúc sẽ không có to gan. Như vậy, nhưng vụ trà muốn mau chóng thăng cấp nguyện vọng càng thêm bức thiết tinh linh nhất tộc trời sinh. Mỹ mạo, nhưng đương thực lực của ngươi không thể bảo hộ loại này mỹ lệ thời điểm. Mỹ lệ cũng không phải chuyện tốt, nàng hiện tại có chỗ dựa không giả. Nhưng này chỗ dựa cũng không phải kiên cố không phá vỡ nổi. Vẫn là thực lực của chính mình nhất đáng tin cậy, nàng đủ loại ý niệm ở trong lòng dạo qua một vòng. Trên mặt lại không hiện, ngược lại hỏi Ngưng Vân về cư dân chứng cùng dân vụ đại sảnh sự tình. Còn có vừa mới hắn nói tân cư dân sẽ lãnh đến một miếng đất cùng hạt giống. Lãnh địa là chuyện như thế nào? Ta còn muốn ở chỗ này trồng trọt sao? Ngưng Vân một bên mang nàng đi một bên cho nàng giải thích nói. Cư dân chứng liền tương đương với mặt thế trước thân phận của ngươi chứng. Đến nỗi mà sự tình. Chúng ta hiện tại đi dân vụ đại sảnh chính là giúp ngươi lãnh địa. Tân cư dân tới rồi lăng thành lúc sau đều sẽ lãnh đến một phần thổ địa cùng hạt giống dùng cho gieo. Trồng cây nông nghiệp, dị năng giả cùng người thường đều giống nhau. Chỉ cần ngươi ở lăng thành ngươi liền phải trồng trọt. Hơn nữa mỗi năm muốn giao cho lăng thành 3% thu hoạch tiền lời. Đây cũng là không có biện pháp sự tình. Lăng thành quá nghèo. Làm không được tập thể đại sinh sản, chỉ có thể làm cư dân tự cấp tự túc. Bất quá này đối người thường tới nói là một chuyện tốt. Ít nhất có mà lúc sau không đói chết, nói cách khác. Nàng thật muốn trồng trọt, một bên đương dị năng giả một bên còn phải làm nông dân. Phụ trà ngây người, nàng chạy nhanh quay đầu hỏi Ngưng Vân. Chính ngươi cũng trồng trọt sao? Nàng tưởng tượng không đến một dị năng giả ban ngày đi ra ngoài đánh đánh giết giết buổi tối còn. Phải về nhà trồng trọt rốt cuộc là một bộ cái dạng gì cảnh tượng Ngưng Vân lại chỉ hướng nàng thần. Bí cười cười, nói, chúng ta trước đêm mà lãnh, ngươi liền biết sao lại thế này, sau đó không đến 10 phút. Phụ trà liền biết chuyện gì xảy ra, bọn họ tới rồi dân vụ đại sảnh. Ngưng Vân cho nàng xong xuôi lãnh địa thủ tục, Vụ Trà Lĩnh tới rồi Lăng Thành nhất bên cạnh Tân Khai khẩn nửa mẫu đất. Lúc sau, Ngưng Vân lại từ dân vụ đại sảnh miễn phí cung cấp 6 đủ loại tử trung giúp nàng lựa chọn thành. Thục nhanh nhất sản lượng tối cao nhưng dùng ăn biến dị đậu nành, sau đó. Ngưng Vân đẩy đẩy nàng bối, nói, ngươi đi ra ngoài thử xem, liền biết ta nói chính là cái gì, đi ra ngoài thử cái gì. Phụ Trà một tay cầm đại biểu cho Tân mà màu vàng tiểu sách vở. Một tay cầm đậu nành hạt giống, vẻ mặt mộng bước ra đại sảnh, nháy mắt, nàng đã bị vây quanh, một đám canh giữ ở đại sảnh cửa cả trai lẫn gái già trẻ lớn bé nhìn đến nàng. Trong tay đề này hai dạng đồ vật lúc sau, tựa như sói đói thấy thịt giống nhau vây quanh lại đây. Nhiệt tình hướng nàng đẩy mạnh tiêu thụ nổi lên chính bọn họ. Sợ tới mức Phụ Trà hơi kém không đem cung tiễn rút ra, tiểu muội muội là tân cư dân đi. Dị năng giả nơi nào có thời gian làm ruộng a? Không bằng ngươi đem này điền thuê cho ta. Mỗi năm tam thành tiền thuê, toàn Lăng Thành tối cao. Hắn tính cái gì tối cao? Dị năng giả đại nhân đem địa tô cho ta nói ta có thể ra mỗi năm 4 thành tiền thuê. Dị năng giả đại nhân hoàn toàn có thể hỏi thăm. Ta toàn bộ Lăng Thành trồng trọt tốt nhất, ta cấp tam thành tiền thuê cũng so nàng 4 thành tiền thuê nhiều. Dị năng giả đại nhân xin thương xót đi, nhà ta thê nhi già trẻ liền trông cậy vào chấm đất. Phụ Trà còn làm không rõ ràng lắm cái gì trạng huống đã bị những người này mồm năm miệng 10 trực. Tiếp tạp choáng váng, miễn cưỡng mới có thể từ bọn họ trong miệng tổng kết một cái tin tức. Nói là dị năng giả phân đến thiên địa trên cơ bản đều sẽ không trồng trọt, mà là thuê cấp người thường trồng trọt, còn có tiền thuê, Phụ Trà kia gặp phải quá loại này trường hợp. Xin giúp đỡ nhìn về phía đám người ngoại Ngưng Vân xem đủ rồi nàng di ong dạng. Nén cười giúp nàng giải vây, dăm ba câu trực tiếp giúp nàng tuyển một người. 2 phút nói hảo giá cả sau, hai người quay đầu liền vào dân vụ đại sảnh đem cho thuê thủ tục lại cấp làm xuống dưới, còn lại. Người thất vọng tản ra, bị lựa chọn người kia lộ ra mỉm cười đắc ý, hai người đều phá lệ thuần thục. Thoạt nhìn đều không phải lần đầu tiên, Phụ Trà xem thế là đủ rồi, một lát sau. Ngưng Vân ra tới, đem một chương cho thuê điều chụp cho nàng, nói, từ nay về sau, ngươi chính là địa chủ, vì thế Ngưng Vân còn không có gặp qua chính mình kia nửa mẫu đất. Đảo mắt liền thành chính mình kia nửa mẫu đất địa chủ, nàng mộng bức hỏi. Cứ như vậy, Ngưng Vân gật đầu. Cứ như vậy, ngươi về sau mỗi năm chờ thu tiền thuê là được. Dị năng giả đều là như thế này, Phụ Trà. Kia những cái đó người thường. Ngưng Vân lắc đầu. Bọn họ ước gì thuê dị năng giả mà. Người thường sinh hoạt thực gian nan. Nhiều một phần mà liền thêm một cái bảo đảm. Bằng không hắn đâu cũng sẽ không tình nguyện làm nhiều như vậy lợi đều phải thuê loại những người. Khác mà Phụ Trà nghe. Cúi đầu nhìn trong tay cho thuê thư, hơi trầm mặc một chút thời đại này a. Hết chương.